Xin chào khán thính giả của kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, chương 909, Khách Điếm. Hàng Lập một tay lật lên, một cây châm màu bạc liền hiện ra trên hai ngón tay. Không nói hai lời, cúi người hướng về phía đại hán, chầm nhanh mấy kim lên đầu. Đại hán thân hình rung lên, hai mắt thần quang dần dần mở đi, si ngốc đứng lên. Hàng Lập hai tay niệm pháp quyết, trong miệng đọc vài chú ngữ trầm thấp, phát ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào trên người đại hán. Hàng khí trên người đại hán lập tức bị đánh tan, hai mắt vô thần từ đầu mở ra, sau đó giống như một khôi lỗi đứng nghiêm không nhúc nhích. Hàng Lập trên mặt bao phủ thanh quang, tay áo bào rung khẽ, mấy cái trận kỳ màu sắc khác nhau lần lượt bay ra, cắm ở bốn phía chung quanh hai người, hình thành một cái trận pháp ngăn cách khí tức. Sau khi khởi động pháp trận, thân ảnh nhoáng lên một cái, liền xuất hiện sau lưng đại hán. Hàng Lập tay khẽ nâng, năm ngón tay tách ra đặt trên đỉnh đầu đại hán, đồng thời hào quang quanh thân đại phóng, thân ảnh hai người dần dần vào vận hào quang. Người tên là gì? Ở Khổng gia giữ chức vụ gì? Trong quần sáng truyền đến thanh âm của Hàng Lập, băng lạnh không chút cảm tình. Khổng Đấu, ngoài đường chấp sự. Đại hán đỡ đợn trả lời. Khổng gia từ khi nào chiếm cứ Chuẩn Vân trấn? Trong trấn có bao nhiêu cư dân rồi? Bắt đầu từ 7 năm trước, cư dân trong trấn đều là phàm nhân. Bên ngoài trăm dặm có một tiểu thành gọi là Tuyết Giang. Khổng gia lần này tại tham vương đại hội có mục đích gì? Sau đó là một màn vừa hỏi vừa trả lời. Hàng Lập từ trong miệng đối phương đã biết được đại bộ phận tin tức tình báo. Cuối cùng, Hàng Lập thu tay, đại hán lập tức ngã xuống không dậy được. Hắn xuất ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng đại hán, rút tất cả các ngân châm cắm ở các huyệt đạo toàn thân đại hán ra. Một lát sau, hắn mới đứng dậy, trầm ngâm lẩm bẩm nói. Dùng vô ưu châm, hẳn là có thể che giấu một đoạn thời gian nhất định trong ký ức. Ngay lập tức sẽ không có điều gì xáo trộn. Đáng tiếc vì tu vi chưa đủ, mộng nhận thuật không thể thi triển toàn lực. Nếu không, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật sẽ không cần phiền toái như vậy. Xem ra phải đến tiểu thành kia một chuyến. Hàng Lập lắc đầu, đem trần kỳ ở bốn phía thu lại, ra khỏi phòng rời lầu cát. Xuống dưới, hắn không hề để ý đến cái gì gọi là tham vương đại hội, trực tiếp hướng đại môn đi đến. Ở trên đường, các tu chân khác rời đi cũng không ít, cho nên Hàng Lập ra tới đại môn, ngự không mà đi, các tu chân cũng không hoài nghi. Một đạo thanh quang thẳng hướng tới tiểu thành bay đến. Tiểu thành cách Tuyết Lan sơn mạch một đoạn không xa. Thành quang ở Chuẩn Vân trấn bay đi không bao lâu, xa xa đã thấy được tòa Tuyết Giang tiểu thành. Sau khi hạ thân xuống trước cổng thành, Hàng Lập chậm rãi bước vào. Tuyết Giang thành này so với Chuẩn Vân trấn mà nói lớn hơn đến 3-4 lần, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là tiểu thành mà thôi. Lúc Hàng Lập đến nơi, sắc trời đã tối, bầu trời tối đen một mảnh, vì vậy trên đường đi cũng không có mấy ai, tự nhiên cũng không ai chú ý tới Hàng Lập. Vị khách không mời mà đến này đã đến đây. Hàng Lập đi đến ngã tư đường, thần thức cẩn thận tỏa ra bốn phía, phòng ngừa các cao thủ nguyên anh kỳ khác trong thành phát giác. Trong tiểu thành trấn quả nhiên có tu chân, chẳng qua phần lớn là tu tiên giả cấp thấp, tu vị cao nhất cũng chỉ là một vị tu chân kết đan kỳ đang ở trong một trạch viện tây nam thành. Hàng Lập dùng thần thức thần bí dị thường này đảo qua đảo lại vài lần, người này cũng không phát giác được. Chẳng qua Hàng Lập đến tiểu thành này cũng không phải để tìm một cao thủ tu chân. Biết được lúc này trong thành không tồn tại nhân vật nào có thể uy hiếp đến mình, liền thu liệm khí tức, hướng một bên ngã tư đường đi đến. Ánh mắt hướng hai bên đường, quét qua quét lại không ngừng, tự hồ đang tìm kiếm thứ gì. Rất nhanh, hắn liền đi tới một con ngã tư đường lớn, dường như là trung tâm thành. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua một chiêu bài trên một khách điếm, đồng tử co rút lại, bỗng nhiên dừng cước bộ. Chiêu bài lớn hơn vài thước, mặt trên viết Duyệt Lai hai chữ màu bạc, thoạt nhìn thì không có gì khác biệt so với các chiêu bài khác, nhưng mà dòng chữ lớn viết Duyệt Lai đối với các khách điếm bình thường chỉ sợ không đến 1.000 cũng có đến mấy trăm. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào dấu hiệu ấm trà bên dưới chiêu bài, ánh mắt vẫn bất động. Một lát sau, hắn thở nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn tiểu điếm trước mặt, xem xét phụ cận không thấy có người, thân hình nhoáng lên một cái. Hào quang chớp động, nhân ảnh như tàng hình, trực tiếp xuyên qua cửa lớn mà đi vào. đại sảnh trong khách điếm vẫn tối đen như vậy, không hề phát ra tiếng động. Tất cả mọi người vẫn ngủ yên, không biết là có khách đến. Một lát sau, Hàn Lập nhắm mắt, phóng xuất thần thức. Toàn bộ khách điếm ngay lập tức hình thành trong đầu. Đột nhiên, hắn vô thành vô tức, hóa thành một cơn gió nhẹ, vô thành vô tức, hòa vào trong bóng đêm. Lão bạn của Duyện Lai khách điếm là một lão già ngoài 50, trong tiểu thành cũng được coi như một phú gia bậc trung. Sau một ngày vất vả, thân thể hắn đã quá mệt mỏi, liền ôm lấy tiểu thiếp mới cưới cách đây một năm đang ngủ say. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua, cực kỳ băng lạnh, làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Sau khi ngước mắt lên, lão bạn nhất thời mồ hôi lạnh toàn thân. Một bóng đen đang đứng ở đầu giường, ánh mắt loe sáng lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi! Hắn vừa muốn lớn tiếng gọi, nhưng thanh âm vô pháp phát ra. Không cần lớn tiếng, tuy rằng trong khách điếm không có một tu chân nào, ta cũng không muốn kinh động đến người ta. Người trước tiên, hãy xem vật này. Bóng người khoát tay, một chiếc chìa khóa lòng lành xuất hiện trước mặt lão bạn. Lão bạn vừa thấy chiếc chìa khóa, thân hình chấn động, nhất thời cả người buông lỏng, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mà bóng đèn kia chính là Hàn Lập. Lão bạn vội vàng nhảy xuống giường, khoa tay múa chân, ấp úng muốn nói điều gì, nhưng trong miệng vẫn không thể nào phát ra tiếng. Hàn Lập mỉm cười khoát tay, một đạo ngân ti từ yết hầu quay trở về, rơi vào trong tay, chính là một cây ngân châm. Có thể cho tại hạ kiểm tra chiếc chìa khóa kia hay không? Lão bạn ho khan vài tiếng, rốt cuộc khôi phục được giọng nói. Hàn Lập không nói một lời, trực tiếp đem chiếc chìa khóa ném cho lão bạn. Lão bạn tiếp nhận chiếc chìa khóa bạc, cẩn thận kiểm tra trong chốc lát, sau đó tỏ ra cung kính, hai tay đem chiếc chìa khóa hoàn trả lại cho Hàn Lập, đồng thời thi lễ nói. Người là đại thiếu gia sao? Người đã kiểm tra chiếc chìa khóa, vẫn còn nghi ngờ sao? Hàn Lập không trực tiếp trả lời, ngược lại nhàn nhạt nói. Không có gì, đều thiếu gia có thể tìm ra lão nô, chiếc chìa khóa cùng thân phận đương nhiên không là giả, chính là... Lão bạn theo bản năng, quay đầu lại nhìn tiểu thiếp đằng sau. Yên tâm, trước khi ngươi tỉnh, ta cũng đã thi pháp để cho nàng hôn mê. Cho dù ngươi hồ to gọi nhỏ bên tai nàng, nàng cũng không nghe được. Hàn Lập lạnh nhạt nói. Vậy cũng tốt, gia chủ liên tiếp mấy năm rồi không liên hệ với lão nô. Lão nô là phàm nhân, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lại càng không dám tìm hiểu, sợ trêu chọc đến những tu chân khác. Hiện giờ thiếu gia cùng với chiếc chìa khóa đã đến đây. Lão nô cuối cùng cũng nhẹ được một phần. Nếu không nghe gia chủ nói, thiếu gia lần sau đến đây sẽ thay đổi hình dáng. Lão nô thật đúng là không dám tùy tiện nhận mặt nhau. Lão bạn thành thật nói. Phùng gia đích thực có xảy ra một chút sự tình, cho nên ta đến đây là muốn mở ra mật thất, cần đem một ít đồ vật đi. Vị trí mật thất ngoại trừ gia chủ biết, hẳn là có để lại bản đồ ở chỗ ngươi. Mau đưa cho ta. Hàn Lập không khách khí, dùng giọng điệu phân phó nói. Vâng, đã có chìa khóa mở mật thất, thiếu gia tự nhiên có tư cách mở ra mật thất, thỉnh thiếu gia chờ lão một chút. Lão bạn không chút hoài nghi, ba chân bốn cẳng mặc vội quần áo, liền mang Hàn Lập ra khỏi phòng, đến hậu viện khách điếm. Trong một góc tường đằng sau hậu viện, lão bạn với tay tìm một cái cuốc, sau một hồi đào bới lại dùng hai tay sờ soạn một hồi, lộ ra một cái trông như một viên gạch màu xanh, lúc này mới lau mồ hôi, xoay người. Mật thất được phong ấn tại nơi đây. Mặt trên có cấm chế, lão nô không thể mở ra, cũng chưa bao giờ thấy qua. Thiếu gia hẳn là có biện pháp để mở nó. Lão giả đưa viên gạch màu xanh cho Hàn Lập, chần chừ nói. Chuyện này là đương nhiên, ta tất có biện pháp. Mặt khác, sau khi ta đi rồi, người cũng không cần ở lại nơi này. Hãy lập tức rời xa nơi này, mai danh ẩn tích. Hàn Lập tiếp nhận viên gạch xanh, xem xét vài lần, tự hồ xác định xem là thật hay giả. Vừa lòng gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt phân phó. Nói như vậy, Phùng gia thật sự xảy ra chuyện. Thiếu gia yên tâm, ta mấy ngày sau liền lập tức rời khỏi nơi đây. Chuyện tình của thiếu gia nhất định sẽ không để tiết lộ ra bên ngoài. Lão bạn thần sắc buồn bã đáp ứng nói. Người biết như vậy là tốt. Thấy người với Phùng gia một lòng trung thành tận tâm như vậy. Đây là vài viên đan dược. Tuy rằng ngươi là người phạm, nhưng vẫn có thể phục dụng. Giúp người cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Hàn Lập đem viên gạch màu xanh thu hồi, nhìn đôi mắt ảm đạm của lão bạn, thần sắc vừa động, đột nhiên lật tay, trong tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh, đưa cho lão bạn. đà tạ thiếu gia đã ban cho. Lão bạn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vui vẻ nói. Tốt lắm, ta còn có việc phải đi. Ngươi ở lại giải quyết cho tốt. Hàn Lập khoát tay, lạnh lùng nói. Tiếp đó trước mặt lão bạn thành sắc chợt lóe, thân hình tiêu biết, vô tung vô ảnh. Lão bạn hoảng sợ, tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc xác nhận Hàn Lập đã rời đi. Lúc này mới cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Hàn Lập vừa ly khai khách điếm, lập tức bay ra khỏi tiểu thành, tìm một nơi hoang sơn vô danh gần đó để đáp xuống. Sau đó lật tay, viên gạch xanh kia liền xuất hiện trong tay. Chương 910 Sát khí. Một tay đem viên gạch nâng lên, tay kia liền điểm nhẹ, đầu ngón tay thanh quang chớp động, nhẹ nhàng điểm vào trên viên gạch. Nhất thời một tầng linh quang phát ra, giống như từng đợt sóng gợn. Hàn Lập tươi cười, gật đầu. Viên gạch này, theo như Phùng Chậm nói, cũng không phải là một kiện đồ vật bình thường, mà là một pháp khí trữ vật. Chẳng qua, vật này phải có một bộ pháp quyết mới mở ra được. Nếu dùng phương pháp mạnh mẽ mà cưỡng bức hòng khai mở nó, thì sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Hàn Lập tất nhiên là làm theo khẩu quyết mà Phùng Chậm nói trước khi chết. Một tràng chú ngữ truyền ra, hé miệng, một đoàn ký tự chớp động theo thanh quang bay ra, gắn vào bên trên viên gạch. Vừa kết thủ ấn, vừa niệm thần chú, hướng về phía bề mặt nó, điểm rất nhanh. Phanh, một tiếng vang nhỏ, trên mặt ngoài viên gạch hiện ra một lỗ thủng hình tròn, tối đen. Hàn Lập không vội vàng đưa tay vào, mà dùng tay vỗ vào đáy thanh chuyên. Nhất thời, hào quang thoáng động, từ trong lỗ thủng bay ra hai vật. Một cái ngọc giản nhỏ, một tập sổ sách được đóng gói cẩn thận. Hắn vươn tay tới, dễ dàng chụp lấy hai kiện đồ vật vào trong tay. Sau khi cất viên gạch đi, Hàn Lập cũng không xem xét tấm văn thư kia, mà dùng thần thức đắm chìm trong ngọc giản. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập thần tình cổ quái, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Như thế nào? Bên trong không có mật quật chỉ của Phùng gia sao? Đại diện thần quân nhìn thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, không nhịn được hỏi. Không phải, bên trong đích xác có mật quật, còn đánh dấu rất rõ. Thở phào một cái, đem thần thức trong ngọc giản thu hồi. Hàn Lập chậm rãi nói, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại. Tại sao bộ dáng của ngươi là khó chịu đến như vậy? Chẳng lẽ là mật quật quỷ, có gì nguy hiểm sao? Người này không hổ là lão quái vật sống trên ngàn năm. Chỉ nhìn một chút, biểu hiện đã biết rõ chân tướng. Có thể gặp chút phiền toái. Thế nào mà mật quật của Phùng gia lại được kiến tạo ở Tuyết Lăng Sơn chứ? Hàn Lập than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ khó nói. Phùng gia như thế nào lại đem mật quật xây trong đó? Không lẽ không biết sơn mạch này rất cổ quái, thường xuyên có tu chân bị mất tích sao? Đại diện thần quân cũng có chút kinh ngạc hỏi. Ai mà biết được, có lẽ chỉ có vị Phùng gia tiên tổ là biết được thôi. Không phải nơi này nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất sao? Hàn Lập nhếch miệng, chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Nếu Phùng gia vẫn sử dụng mật quật này, chứng tỏ địa phương này cũng không nguy hiểm, cần gì phải lo lắng quá mức. Đại diện thần quân từ từ nói. Hy vọng là như vậy, đã tới bước này cũng không thể bởi vì một chút rủi ro mà không dám đi. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, thì một ngày nào đó ta có thể tìm thấy mật quật này. Hàn Lập cười khổ, nói vẻ tự diệu. Hắn liền đem ngọc giản thu hồi, sau đó lại đem tấm văn thư lên xem, lẩm nhẩm một chút, trong miệng liền kinh hô một tiếng. Gì? Những thứ này là một vài văn khế ước tài sản của Phùng gia. Số lượng này còn không đủ để xưng bá một phương. Hàn Lập tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này có gì kỳ quái? Đại Tấn Thế Gia cùng Thiên Nam Tu Tiên gia tộc có chút bất đồng. Chính là coi thế tục như việc bình thường, không thấy hổ thẹn khi kết giao với phú hào hay quan lại. Thậm chí thường xuyên có tán tu chủ động đầu nhập vào. Đại Tấn diện tích tuy lớn, phạm nhân thế tục so với tu chân đông đúc hơn, chiếm cứ hơn phân nửa Đại Tấn, cho nên không ít linh dược, linh thạch, tài nguyên không nằm trong những nơi hoang vu, mà triều đình trực tiếp nắm giữ trong tay. Thiền Nam thì bất đồng, phạm nhân chiếm diện tích không lớn, phần nhiều là vùng hoang dã, những tu sĩ ở Thiền Nam tự nhiên không cần phải giao thiệp với phạm nhân. Đại diện thần quân tự hồ có chút hiểu biết, liền chỉ điểm đôi chút cho Hàn Lập. Nói như vậy, vương quyền thế lực ở Đại Tấn khống chế nhiều tài nguyên tu tiên, những tông môn vẫn chấp nhận sao? Hàn Lập có chút không tin tưởng nói. Không cho thì sao? Đại Tấn cũng không giống với phần đông các quốc gia tại Thiên Nam. mà từ xưa tới nay đều là một triều đình phàm nhân hết sức mạnh mẽ. Cho dù tu chân có lợi hại, nhưng cũng không thể làm thương tổn đến phàm nhân. Nếu không chưa đợi thế lực phàm nhân phản ứng, thì các tông môn khác đã nhân cơ hội đến nói chuyện rồi. Kỳ thật hiện giờ, triều đình đã thỏa thuận cùng những thế lực lớn trên tu tiên giới. Nếu ta nhớ không nhầm, các tông môn có thế lực lớn đã ước định tạo áp lực đối với triều đình, bắt buộc phải làm điều gì. Thậm chí còn cam đoan với thế lực trần tục rằng bọn họ còn cố ý cho quan phủ mời chào một ít tán tu. Đại hoàng tộc thậm chí có thể bồi dưỡng một số tu chân hoàng tộc. Đương nhiên, số lượng tu chân cũng sẽ được kiểm soát, không cho họ bành trướng quá mức. Các đại thế lực vì cũng muốn chiếm cứ nhân lực cùng tài nguyên tu luyện. Nói thẳng ra, một số vương gia quý tộc cùng quận phủ các phương lớn nhỏ cơ hồ đều xuất hiện bóng dáng các tông môn hoạt động đằng sau lưng. Đặc biệt là quan lớn ở các quận thủ, hầu như đều có các tông môn lớn nhỏ đằng sau, để các thế lực nắm nhược điểm. Việc này cuối cùng là xuất hiện các thế gia tu tiên. Cứ như vậy, dần dần các tu tiên thế gia ở tục giới nắm được không ít tài sản. Điều này ở Đại Tấn sớm đã thành chuyện thường. Chẳng qua những thứ được cất giấu cẩn thận như vậy, chắc là có liên quan đến tài nguyên tu luyện, là mấu chốt để một thế gia tồn tại. Đại diện thần quân đem những gì mình biết nói cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc, sờ sờ cằm. Những tài liệu này quan trọng tới như vậy, chẳng lẽ Phùng gia trước khi xảy ra chuyện đã biết trước, cố ý lưu lại hay sao? Hàn Lập phỏng đoán. Có thể chứ, chẳng qua cũng không quan hệ gì đến chúng ta, không cần lo lắng trong đó có gì cổ quái, vẫn nên nhanh chân đến Phùng gia mật quật, nhìn xem bên trong có hay không Phật môn công pháp có thể giải trừ sát khí trên người ngươi. Đại diện thần quân nói. Tiền bối nói cũng đúng. Hàn Lập nở nụ cười, đem công văn thuận tay bỏ vào trong một cái hộp thu vào. Sau khi phân biệt rõ phương hướng, hắn ngự khí phóng lên cao, trực tiếp hướng Tuyết Lăng Sơn Mạch mà đi. Lúc này, tại một ngôi mộ trong Tuyết Lăng Sơn Mạch, hai nhân ảnh vẫn đang quỳ gối dưới nền đá không nhúc nhích. Bỗng nhiên từ giữa khối thạch bay ra hai đạo lục mang, chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào trong đầu hai nhân ảnh. Đi thôi, đem tên kia giết chết, đoạt lấy bảo vật. Trong thạch quang truyền đến một âm thanh lạnh lùng của một nam tử. Hai đạo nhân ảnh tiếp lời liền biến thành hai đạo lục quang, từ trong mộ bắn ra không thấy bóng dáng. Tốt, ta cướp lấy kim cương chi thân của tên kia, đưa hóa thân vào. Hơn nữa trong kim cương tráo còn có một tia khí tức của vương thi. Chỉ cần người nọ không lập tức đồn xuất khỏi trụ phủ đi, hắn có chạy đằng trời. Đà, tạ, phụ vương. Một bên thạch quang phát ra vài tiếng vui mừng, lắp bắp. Lần này cho qua, lần sau không được tự ý hành động, nghe chưa? Trong thạch quang lại vang lên âm thanh của nam tử. Vâng, lần sau nhất định không có. Âm thanh lắp bắp tự hồ có chút sợ hãi. Trong thạch quang cũng không truyền ra một thanh âm nào, nhưng một lúc sau vang lên một tiếng phịch. Thạch quang trực tiếp bay ra xa mấy trường. Một nhân ảnh từ trong thạch quang ngồi dậy. Đại vương, người đây là? Một giọng nữ tử mang theo kinh ngạc từ trong một thạch quang khác truyền ra. Cũng không sai mấy, hiện đúng là ngày âm khí bạo phát, tạm thời rời khỏi mộ thất, tu vi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Vừa đúng lúc phải hỗ trợ tướng quân một chút, mặt khác đem các nhân vật phiền toái của các thế gia xử lý sạch. Sau khi ta rời đi, các người đem mộ thất dừng cấm chế, không cho ngoại nhân tiến vào. Người này hai mắt đỏ ngầu, thần sắc như một người gỗ nói. Vâng, đại vương. Đại vương phải cẩn thận một chút. Đệ tử do dự một lúc, dặn dò. Ái phi yên tâm, nhiều nhất là hai ngày một đêm, ta sẽ trở lại mộ thất, sau đó sẽ không dễ dàng ra ngoài đâu. Nam tử gật đầu, vừa nhấc chân, thân hình quỷ dị chợt lóe lên, đã ở bên ngoài thạch quang. Thân ảnh nam tử lóe lên vài cái, như hóa thành bụi khí, bỗng nhiên tiêu tán, cũng không biết rời khỏi mộ thất như thế nào. Mà sau đó không lâu trong mộ thất, vang lên một tiếng khó xử của nữ tử thở dài. Hàn Lập nhìn Tuyết Lăng Sơn Mạch, sắc trời đã gần sáng, không nghĩ ngợi nhiều, liền tiến vào bên trong núi, ngự khí phi hành ở tầm thấp nhất. Sợ lại rước lấy phiền toái, Hàn Lập thu liễm toàn bộ khí tức, còn đem thần thức truyền ra ngoài cơ thể vài dặm, cảnh giác với tất cả các điều dị thường ở vùng phụ cận. Vị trí của Phùng gia mật quật không phải trong sơn mạch, mà là tại một nơi bí ẩn. Một ngày sau, Hàn Lập tập trung tìm kiếm một phen, Rốt cuộc cũng phát hiện bên dưới một ngọn núi có một thác nước cao hơn mấy trăm trượng. Nhìn thác nước và cảnh sắc chung quanh đều không khác biệt mấy so với nội dung ghi trong ngọc giản. Hàn Lập cuối cùng quyết tâm hạ xuống, nhìn theo dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Hàn Lập ngự khí phiêu phù giữa không trung, đầu tiên là bát pháp quyết tỷ thủy, sau đó hai tay dường lên, hai đạo thanh quang chợt lóe, sau đó bắn thẳng vào trong thác nước. Một âm thanh trầm đục truyền ra, trên dòng nước xuất hiện một đại động tầm một thước. Hàn Lập không chút do dự, thân thể trực tiếp xuyên qua lỗ hổng rồi biến mất. Hàn Lập tự nhiên không biết, ngay sau khi tiến vào trong lỗ hổng, cách đó ngoài ngàn dặm, có hai đạo nhân ảnh lục sắc bỗng nhiên mất đi mục tiêu, dừng lại ở nơi đó. Hơn nữa vì nổi giận, trong miệng hai nhân ảnh này vươn ra những chiếc răng nanh đen thui, thỉnh thoảng phát ra những trận gầm nhẹ, giống như hai đầu mảnh thú hung ác. Nhưng hai nhân ảnh này vẫn không nghĩ tới, ở phía sau hai người vài dặm, còn có hai người đang ẩn nặc, lạnh lùng nhìn bóng dáng của bọn hắn chăm chú, cúi đầu nói với nhau điều gì. Chương 911 vào mật quật. Thế nào, có nắm chắc việc bắt giữ hai người bọn họ trước khi hóa thân của Huyền Diệp lão ma phát hiện hay không? Nếu không, đến khi bọn họ chạy thoát được, đảm bảo sẽ đả thảo kinh xà. Một trong hai bóng người dùng thanh âm chói tai dị thường hướng người còn lại truyền âm. Hóa thân của Huyền Vương bất quá chỉ là dùng trừ hồn hóa thần bí thuật đem mấy tên thống lĩnh thu hạ của mình cường hành luyện chế thành phụ chút khôi lỗi mà thôi. Mặc dù có nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng so với đồng giai tu sĩ dễ đối phó hơn nhiều. Dưới sự liên thủ của chúng ta, bắt chúng không có gì là khó. Lúc đó, lão ma tất nhiên chỉ có thể hành động một mình. Đúng là trời giúp chúng ta, diệt bọn chúng xong, tự tương đương với chặt đứt một cánh tay của lão ma. Đến lúc đó, làm việc sẽ nắm chắc hơn. Một thanh âm khác âm trầm phát ra. Thiền Phòng Huynh nói rất có lý, chỉ là tại hạ có chút kỳ quái. Hai cái hóa thân đang truy tung người nào, không ngờ trong thời khắc mấu chốt này lại phải đi ra ngoài cổ mộ, hơn nữa xem chừng hiện tại đang mất đi mục tiêu. Thành âm thứ nhất có chút khó hiểu. Ai mà biết được, mặc kệ đó là người nào, đối với kế hoạch của chúng ta đều không có ảnh hưởng. Huyền Vương vừa rời đi khỏi mộ thất, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bình thường lão ma cực kỳ dạo hoạt, không chịu rời đi mộ thất nửa phần. Lần này nếu không phải bổn chân quân thiết lập một cái bẫy, sợ rằng chúng ta vẫn không có cơ hội nào. Dù sao lão ma tại cổ mộ thần thông không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đâu. Huyền Diệp lão ma nếu sớm biết rằng đạo hữu đem kế hoạch âm thầm tiết lộ cho hai thế gia còn lại, sắc mặt không biết sẽ biến thành bộ dáng như thế nào đây. Nói vậy hai cái thế gia này cũng đã âm thầm mời tông môn đứng đằng sau, yên lặng chờ lão ma mắc bẫy. Hưởng chi, cho dù lão ma có thần thông khác, có thể may mắn chạy thoát khỏi vây xác, thì vẫn còn có chúng ta mai phục bên ngoài. Hắn cho dù chắp cánh, cũng khó có thể bay được. Chói tai thành âm, gian xảo cười. Không sai, lần này huynh đệ chúng ta, bảy mươi tinh kế gần 10 năm mới thành công. Hơn nữa, kể từ ngày đợt bẫy, Thủy Chung luôn phải phái thủ hạ giám sát nhất cử nhất động của lão ma, mới có thể nắm bắt được thời cơ này. Lão ma vừa trừ, hẳn vị Ngọc Hoa phu nhân kia cùng với độc tử của hắn vừa mới tiến giai thành thi vương, căn bản là không chịu được một kích liên thủ của ba người chúng ta. Đến lúc đó, vô luận là bảo vật lão ma thu thập trong nhiều năm hay là mấy ngàn thi binh ngủ say trong lăng mộ cũng đủ cho ba người chúng ta chia đều. Hơn nữa nghe đồn thiền thi chi thể của lão ma sắp đại thành, suy nghĩ một chút cũng có thể thấy sắp tu luyện đến đại thành. Thiền thi châu cũng được cất giấu tại một nơi nào đó trong mộ thất. Chỉ cần có hạt châu này, đem nguyên thần của tên kia diệt trừ đi, chúng ta cho dù không phải là thi vương chi thể, cũng có thể tu luyện thành đồng đầu thiết tí, thủy hỏa bất xâm. Đây chính là bảo vật tu luyện pháp thể tốt nhất. Trong thanh âm của tên Thiên Phong Huynh, mơ hồ lộ ra một chút ý tham lam. Công pháp của lão phu tu luyện cũng không chú trọng rèn luyện pháp thể. Đối với thi châu không chút nào hứng thú, tại hạ chỉ cần mấy ngàn thi binh trong lăng mộ kia là được rồi. Có những thi binh này làm thủ hạ, tại hạ tự có thể trở thành một viên thế lực trong võ động sơn này. Chói tai thanh âm vừa cười vừa nói. Tại hạ biết trước đạo hữu sẽ nói lời này, cũng chỉ có thi binh đại pháp của đạo hữu mới có thể khu xử những thi binh này dễ như trở bàn tay. nếu không phải đồng đạo như vậy, huynh đệ ta đã không tìm đến đạo hữu. Hai chúng ta cùng đạo hữu đều lấy thứ mà mình cần. Tên còn lại nghe xong lời ấy, bộ dáng tự hồ phi thường cao hứng. Điều này là hiển nhiên, bất quá thời gian hình như cũng không sai biệt lắm. Cuồng Sa huynh theo đuôi lão ma chắc không thành vấn đề, nhưng vì dự phòng đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng nên nhanh chóng tiêu diệt hai cái phần thân của lão ma, sau đó quay đầu lại mai phục tại lăng mộ. Nếu không để cho lão ma trốn về được lăng mộ, vậy thì đại sự sẽ không thành công. Chủ nhân của thanh âm chói tai vừa chú ý tới hai đạo lục sắc nhân ảnh ở đằng xa còn quanh quẩn không đi, vừa mở miệng đề nghị. Ê, đúng là không sai biệt lắm, lão ma hẳn đã chạy ra Tuyết Lĩnh sơn mạch, chúng ta động thủ thôi. Thiền Phong huynh hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc này hai đạo lục sắc nhân ảnh đằng xa còn đang nóng nảy đề hống, một lát sau đột ngột cảm giác được đằng sau bỗng nhiên tuôn ra kinh người linh khí ba đồng, chúng không khỏi đồng thời xoay người quan sát. Lọt vào trong tầm mắt là cả một tầng lớn mây đen cùng bạch cổ phong từ trong không trung đang phô thiên cái địa hướng đỉnh đầu phủ xuống, nhoáng cái đã đem hai nhân ảnh thôn về vào bên trong. Lúc này Hàng Lập đang đứng ở trước cánh cửa đá giấu sau thác nước, cũng không hay biết rằng một hồi đại phiền toái sắp phủ xuống bản thân là bị người khác vô tình hóa giải đi. Nếu không, hai cái hóa thân liên kết mà đến, Hàng Lập cho dù có thể dễ dàng trảm cường địch, nhưng cơ hội cuối cùng giải phóng pháp lực cũng sẽ bị mất đi. Hiện giờ ánh mắt của hắn đang vào trong một góc nhô ra ở bên dưới bên phải của cửa đá. Phía trên đó có một cái lỗ nhỏ. Nắm tay Hàng Lập hướng vào trong túi trữ vật phất một cái. Một chìa khóa thành ngân quang lấp lóe xuất hiện trong tay. Ngón tay chỉ thẳng, ngân mang cũng theo đó bắn ra, chuẩn xác bắn vào trong lỗ hổng. Nửa đoạn đầu chìa khóa xảo diệu chui vào trong lỗ hổng, chỉ chừa lại nửa đoạn chui ở bên ngoài. Hàng Lập thấy vậy mỉm cười, một ngón tay hướng về chiếc chìa khóa nhẹ nhàng điểm chỉ. Một đạo thanh ti chuẩn xác bắn đến trước chiếc chìa khóa, bỗng đuôi chiếc chìa khóa tự động chuyển động nửa vòng. Vốn lạnh như băng, thạch cửa đá lập tức có linh quang lóe ra, một tầng nhũ bạch sắc kỳ diệu xuất hiện. Tiếp theo là một trận rung nhẹ, cửa đá chậm rãi nâng lên, một cái động khẩu không lớn lắm xuất hiện. Hàng Lập nhìn lướt qua động khẩu, sau đó thong thả bước vào. Sau khi đi được khoảng gần 10 trượng, một cái đại hình truyền tống trận xuất hiện trước mắt. Xung quanh pháp trận có đến 7-8 cái lỗ, toàn bộ đều trống trơn. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập khẽ cau mày. Nếu là người không biết ảo diệu bên trong, đặt linh thạch vào trong tất cả các lỗ, sợ rằng khi truyền tống trong nháy mắt sẽ bị không chi lực xé nát bấy. Người xếp đặt vùng da mật quật năm đó tầm cơ thật là thâm trầm. Hàng Lập bước tới trước pháp trận, ánh mắt chớp động, tay áo khẽ động, năm khối đề da linh thạch chuẩn xác bay vào trong năm cái lỗ, sau đó lại giương tay đánh một đạo pháp quyết lên pháp trận. Nhất thời cả truyền tống trận đều phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Lấy tạo nghệ hiện tại của Hàng Lập đối với trận pháp, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra truyền tống trận có hay không ổn định. Khi đã yên tâm, thân hình hắn nhoáng một cái, đã lọt vào trung tâm của truyền tống trận. Bạch sắc hà quang cuồn cuộn phát ra, thân ảnh Hàng Lập trong linh quang cũng biến mất không thấy đâu. Khoảng cách truyền tống hiển nhiên cũng không lớn. Lấy cường đại thần thức như Hàng Lập, thậm chí cũng không cảm thấy chút nào choáng váng. Ngay khi bạch quang chợt hiện, hắn đã xuất hiện tại một tòa đại sảnh không biết tên. Ánh mắt hắn đảo qua một lượt, tình hình của đại sảnh đã thu hết vào trong tầm mắt. Nơi này không tính là quá lớn, chỉ tầm cỡ 20 trượng, mặt đất cùng bốn bức vách đều chỉnh khiết dị thường, tất cả đều được xây bằng một loại cổ quái ôn thạch. Trong phòng đồ vật cũng không nhiều, chỉ có hai cái hàng bích sắc giá gỗ cùng hai cái ngân sắc rương to chừng mấy thước. Quy mô của phùng gia mật quật nhỏ cỡ này đã được Hàng Lập đoán trước. Loại giá gỗ này không biết là do loại gỗ quý hiếm nào chế tạo ra. Mặc dù đã để trong nơi này rất lâu, nhưng chẳng những nhan sắc không thay đổi, mà còn tỏa ra mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Trên một cái giá xếp đặt những kiện pháp khí không cùng cấp bậc. Lấy trùng dài pháp khí là chủ yếu, trong đó tổng thể có hơn 30 kiện. Mặt khác, cũng có mấy kiện pháp bảo không biết tên lẫn vào trong số đó. Hết sức đáng chú ý là trên cái giá còn lại, toàn bộ đều là ngọc giản với những màu sắc khác nhau, chừng hơn 100 khối cả thảy, xếp dày đặc trên giá gỗ. Hàng Lập cũng không chú ý tới số pháp khí và pháp bảo này, cũng như đồ vật bên trong mấy cái rương kia, mà trực tiếp đi đến giá gỗ chứa ngọc dạng. Ánh mắt đảo qua một hồi, hắn tiện tay cầm một khối lên, rồi dùng thần thức kiểm tra nhanh chóng nội dung bên trong. Lấy thần thức cường đại của Hàn Lập, trong khoảng thời gian một bữa cơm đã kiểm tra hết số ngọc dạng kia, nhưng trong đó lại không có cái nào ghi chép về Phật môn công pháp. Điều này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ những gì tên Phụng Chậm kia nói đều là giả dối sao? Hàn Lập lắc đầu, đem ý nghĩ này loại bỏ. Hắn có thể sử dụng mộng dẫn thuật để biết được đối phương nói thật hay giả. Với thần thức của đối phương, căn bản là không có khả năng lừa gạt được bản thân mình. Trong lòng cân nhắc một chút, ánh mắt Hàn Lập rốt cuộc chú ý tới ba cái rương kia. Hơi trầm ngâm một chút, Hàn Lập bước đến, tay áo khẽ động, từng cái rương lần lượt mở ra. Trong một cái rương tràn đầy trùng gia linh thạch, có đến mấy trăm khối. Một cái khác thì chứa những hộp nhỏ có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Thần thức Hàn Lập xuyên qua những hộp ngọc, phát hiện bên trong những hộp ngọc đều là một ít hiếm thấy tài liệu dùng để luyện khí luyện đan. Xem ra có giá trị chỉ ở có cái rương chứa linh thạch kia. Mở ra hai cái rương mà vẫn chưa tìm được vật mình cần, sắc mặt Hàn Lập không khỏi âm trầm. Cái rương cuối cùng cũng bị mở ra, hiện ra trước mặt Hàn Lập là một đống linh quang lập lòe phù triện, có lớn có nhỏ. Nhất thời Hàn Lập lộ vẻ thất vọng. Bất quá khi thần thức cẩn thận đảo qua cái rương một lần nữa, thần sắc chợt động, đột nhiên giơ tay hướng đến cái rương hư không một trảo. Vù, một âm thanh phát ra kèm theo một vật từ đống phù thoát ra rơi vào tay Hàn Lập. Ngưng thần nhìn kỹ, đây là một hộp gỗ màu xích hồng dài chừng nửa thước, bên trên còn có dán một cái hoàng sắc phù màu vàng nhạt. Mặt ngoài hộp gỗ còn điêu khắc một vài văn phù ký của Phật môn. Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhìn ra phù này là loại bình thường dùng để cấm chế linh khí. Không chút do dự, hắn đem tấm phù gỡ xuống, mở hộp gỗ ra. Kết quả nắp hộp vừa nâng lên, một cổ thất sắc linh quang từ trong hộp bắn ra bốn phía, phát ra những Phật quang này là một hạt châu có sắc màu nhũ bạch, to chừng cỡ ngón tay cái. Xá Lợi Tử. Hàn Lập trong miệng một tiếng kêu nhẹ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì trong hộp gỗ, ngoài viên Xá Lợi Tử kia ra, còn có hai kiện Phật môn pháp khí cùng một khối màu vàng ngọc dạng. Pháp khí là một kiện pháp luân cùng một viên kim sắc Phật châu chớp động linh quang yếu ớt. Mà ngọc dạng mặc dù không thu hút, nhưng giờ đây tâm tư của Hàn Lập đều tập trung hết vào nó. Duỗi tay đem ngọc dạng cầm ra, hắn không thể nào chờ đợi được mà trực tiếp đem thần thức đắm chìm vào bên trong. Chương 912, Minh Vương Quyết. Phục Hộ Công, Chuyển Luân Kinh, Minh Vương Quyết. Hàn Lập nhanh chóng kiểm tra qua, chỉ riêng việc nhìn danh xưng của những công pháp này đã có thể nhìn ra trong ngọc giảng toàn bộ đều là Phật môn pháp quyết. Minh Vương Quyết, công pháp này ta đã từng nghe nói qua, là một loại hiếm thấy công pháp do Phật môn Kim Cương Hộ Pháp chuyên môn tu luyện. Hình như loại công pháp này tu luyện phi thường khó khăn. Tổ tiên của Phùng gia như thế nào là có được loại pháp quyết này? Người đưa ngọc giảng cho ta xem, loại công pháp này có tác dụng trừ đi sát khí hay không? Khi ba chữ Minh Vương Quyết vừa được nói ra, đại diện thần quân kinh ngạc mở miệng. Hàn Lập nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn mặc kệ vị Phùng gia tổ tiên bằng cách nào có được loại công pháp này, chỉ cần có thể giúp hắn giải trừ sát khí là được rồi. Vì vậy hắn không cần suy nghĩ thêm, ném ngọc dạng vào ngay ông trúc đằng sau lưng. Thời gian tiếp theo, đại diện thần quân chuyên tâm tìm hiểu công pháp ghi trong ngọc dạng. Trong khi Hàn Lập không chút khách khí đem những đồ vật có giá trị cao trong Phùng gia mật quật thu vào trong túi trữ vật của hắn. Dựa theo chủ ý của Hàn Lập, tất nhiên muốn mang tất cả những đồ vật này đi. Nhưng đáng tiếc, túi trữ vật lại có hạn, cho nên trừ bỏ linh thạch ra, những đồ vật còn lại đều phải chọn lọc mà lấy. Vài món pháp bảo hiển nhiên đều phải cầm đi, còn tài liệu và phù thì tìm những loại hữu dụng lấy đi một phần nhỏ. Về phần những pháp khí, Hàn Lập chỉ lấy 2-3 kiện có công hiệu kỳ lạ, còn lại tất cả đều nguyên trên giá gỗ, không di động mảy may. Chọn vật xong, Hàn Lập lại đối mặt với vài đống lớn ngọc dạng. Dựa theo việc dùng thần thức kiểm tra lần trước, hắn kiếm được một loại công pháp gây cho bản thân một chút hứng thú. Sau đó ngồi xếp bằng ngay trong tài sảnh, định tọa không nói một câu. Thời gian từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu, thanh âm của đại diện thần quân trống rộng vang lên trong đại sảnh, lập tức đem sự chú ý của Hàn Lập vào loại công pháp đang ở trên tay chuyển qua. Mình Vương Quyết này có điểm tà môn, mang tiếng là Phật môn công pháp, nhưng phương pháp tu luyện phi thường bá đạo, lại có chút khuynh hướng đi theo kiểu ma môn. Đại diện thần quân chậm rãi nói, ma công, đây là ý gì? Công pháp này rốt cuộc có thể giải trừ sát khí trên cơ thể ta được hay không? Hàn Lập trong lòng trầm xuống, tỉnh táo thăm dò. Không cần nóng vội, đều nói về phương diện sát khí, ta phải chúc mừng ngươi. Công pháp này đích thực có thể giải quyết đại phiền toái của ngươi. Bất quá pháp quyết này không phải là đem sát khí khu trừ hoàn toàn, mà có chút giống như cách làm của ma đạo. Đem sát khí luyện hóa thành một loại pháp môn để bản thân có thể sử dụng. Nhưng từ trong phương pháp tu luyện có thể thấy được, loại pháp môn này tu luyện tự hồ có chút nguy hiểm. Dù sao thì sát khí cũng không phải là loại có thể dễ dàng khu xử. Có hay không vẫn cần đi tìm một loại công pháp Phật môn khác. Chính người tự mình cân nhắc đi. Đại diện thần quân trầm ngâm một chút, đem đánh giá của mình đối với pháp quyết nói ra, đồng thời cũng đem ngọc giản từ trong ống trúc ném ra. Đem sát khí luyện hóa để bản thân sử dụng, tu luyện đến tầng cao thâm, liệu có phải là đi vào thượng cổ ma đạo không? Hàn Lập tiếp lấy ngọc giản, trong lòng rùng mình, tiếp tục dò hỏi. Điều này không cần lo, Minh Vương quyết này nếu là công pháp cho Phật môn hộ pháp tu luyện, tự nhiên sẽ không cùng ma đạo có quan hệ gì. Mặc dù thủ đoạn tu luyện của nó có chút cực đoan, nhưng so với công pháp tu luyện sát khí bình thường của ma đạo thì cách nhau một trời một vực. Nó chỉ đem sát khí làm phụ trợ, chứ không phải dùng sát khí trực tiếp đả thương kẻ địch. Như vậy vừa có thể đảm bảo được tính bá đạo của sát khí, vừa đem trung hòa những tác hại gây ra, có thể tiêu trừ đến 7-8 phần. Sách sách, trong Phật môn thật đúng là có người tài giỏi, có thể sáng tạo ra loại công pháp mang bản chất từ ma nhập Phật thế này. Phỏng chừng tài trí chỉ có thể hơn chứ không kém lão phu. Công pháp này là một loại thần thông có thể sánh được với đại diện quyết. Đại diện thần quân có vài phần bội phục nói ra. Hàn Lập nghe được đại diện thần quân đem công pháp này so sánh với đại diện quyết, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Ngay lập tức đem thần thức đắm chìm vào bên trong ngọc giản, tinh tế nhìn lại Minh Vương quyết. Nhưng chỉ nhìn trong chốc lát, hắn liền kinh ngạc thốt lên. À, pháp quyết này nhìn rất quen, hình như ta tại nơi nào đã thấy qua một lần. Người đã thấy qua? Đại diện thần quân cũng có chút giật mình. Không sai, ta nhớ ra rồi. Pháp quyết này cùng với yêu tộc công pháp ghi lại trên vật kia rất giống nhau. Trầm ngâm một lát, Hàn Lập dường như nhớ ra điều gì, đưa tay vào trong túi trữ vật lục tìm. Một cái đồng phiến cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Đây đúng là miếng phàm thánh chân phiến, sớm đã bị hắn quên lãng từ lâu. Hàn Lập không nói hai lời, đem yêu văn ghi trên miếng đồng phiến, cẩn thận so sánh một lần nữa. Một lúc sau hắn phát hiện, Minh Vương quyết cùng với loại công pháp ghi bằng yêu văn, mặc dù nội dung có chút bất đồng, nhưng chắc chắn xuất phát từ một mạch chung. Mà trong hai loại công pháp này, Minh Vương quyết rõ ràng dễ hiểu hơn nhiều so với công pháp trên miếng đồng phiến. Nhưng hai loại công pháp này tạo cảm giác thật giả khó phân, khiến cho Hàn Lập hết sức khó hiểu, càng xem càng thấy hồ đồ. Miếng đồng này rốt cuộc là vật gì? Đại diện thần quân thấy Hàn Lập lúc thì nhìn ngọc giản, lúc lại nhìn đồng phiến, sắc mặt cực kỳ quái dị nên không nhịn được phải hỏi. Tiền bối cũng đến xem đi, vạn bối tư chất có hạn, thật sự không nhìn ra mối liên hệ bên trong. Có lẽ tiền bối có thể giải quyết được nghi hoặc của vạn bối. Hàn Lập thoáng chút do dự, khẽ thở dài, đem đồng phiến ném vào ống trúc đằng sau lưng, hai tay khoanh lại, lâm vào trạng thái trầm tư. Đây là yêu văn, như vậy công pháp này hẳn là của yêu tộc mới đúng. Để ta nhìn xem nào. Đại diện thần quân thầm nói hai câu sau, thanh âm càng lúc càng bé, hiển nhiên là đang nhập tâm vào pháp quyết ghi trên miếng đồng phiến. Lần này, đại diện thần quân tổn hao thời gian cũng không dài, chỉ vỏn vẹn một khắc chung, sau đã cấp cho Hàn Lập một cái đáp án chính xác. Cuối cùng, cũng đã tìm ra được một chút manh mối. Chính xác thì Phật môn Minh Vương quyết này từ bộ yêu tộc công pháp cải biến mà ra. Hơn nữa, đúng là từ phần trụ cột thiếu sót của miếng đồng phiến này. Đại diện thần quân như chém đinh chặt sắt nói. Thì ra là vậy. Nhưng phần cuối của Minh Vương quyết này tự hồ cùng công pháp trên miếng đồng phiến không thể nối tiếp nhau. Ở giữa hẳn là còn khuyết thiếu một phần. Hàn Lập lúc này cũng mới cân nhắc xong, nói ra cách nhìn của chính mình. Không nghĩ đến là Hàn tiểu tử ngươi cũng nhìn ra điểm này. Nói vậy không sai, trọn bộ yêu tộc công pháp hẳn là chia làm 3 bộ phận mới đúng. Minh Vương Quyết là phần căn bản nhất để tạo trụ cột tu luyện thân thể, mà trên biến động phiến ghi chép chính là phần cuối thần thông thi triển pháp quyết. Trung gian sẽ khuyết thiếu một phần biến ảo hình thể. Bộ công pháp này đúng là không phải tầm thường, có chút ý tứ. 3 đầu 6 tay, đó chẳng phải là giống với thần thông mà cổ ma nọ thi triển ra hay sao? Đã sớm nghe nói qua, yêu tộc là tiếp xúc gần nhất với thượng cổ ma giới. Xem ra, lời đồn này không phải là giả đâu. Đại diện thần quân lại cười, từ hồ càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, bộ công pháp này hẳn là ma tộc truyền thụ cho yêu tộc. Sau đó Phật môn lại chiếm được phần trụ cột, biến thành Minh Vương Quyết như bây giờ. Như vậy, một bộ công pháp lại khiến cho cả ma yêu Phật nhìn trúng. Xem ra rất có lai lịch, đồng thời có chỗ độc đáo riêng của nó. Nhưng mà mặc kệ bộ công pháp này có uy lực lớn hay nhỏ, trên người ta, phong ấn của ngũ quỷ, tùy lúc có thể không chế trụ được sát khí. Ta cũng không quản thêm nhiều việc. Trước tiên, tu luyện Minh Vương Quyết, hóa giải ngay nguy cơ trước mắt. Hàn Lập cân nhắc nửa ngày, chỉ biết thở dài nói ra. Ê, nói cũng đúng. Nếu vì phí thời gian đi tìm những công pháp khác, sợ rằng sẽ dẫn đến chút nguy hiểm. Hơn nữa Minh Vương Quyết này, mặc dù đối với người khác có chút khó khăn, nhưng mà đối với người có sát khí nặng nề như ngươi, thì khi tu luyện sẽ tương đối dễ dàng, thuận lợi hơn. Đại diện thần quân suy nghĩ một chút, rồi cùng ủng hộ. Hy vọng là như vậy đi. Nhưng bộ công pháp này hình như cần kim cương xá lợi tử mới có thể tu luyện. Ta cứ trực tiếp tu luyện có xảy ra vấn đề gì không? Hàn Lập dường như nhớ đến vấn đề gì, do dự hỏi. Kim cương xá lợi, người không phải là vừa có một khối sao? Cũng xem như người có cơ duyên xảo hợp. Nếu không, lão phu đã không nhất định đề nghị ngươi tu luyện công pháp này. Mặc dù xá lợi tử khác dùng có chút khá miễn cưỡng, so với kim cương xá lợi tử hiệu quả khẳng định sẽ kém hơn rất nhiều. Chờ linh thú của ngươi hoàn toàn luyện hóa kim cương cháo, lão phu nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết, đem vật này luyện chế thành bổn mạng pháp bảo, kể từ đó sẽ không có vấn đề gì. Nhớ năm xưa khi lão phu xuất ngoại du lịch đã rất hứng thú đối với xá lợi tử, thậm chí giả dạng cải trang gia nhập một cái Phật môn đại tông hơn 10 năm chỉ để chuyên nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nó. Không cần phải lo lắng về việc này. Thật ra, cho dù không tu luyện Minh Vương Quyết, mà tu luyện một loại Phật môn công pháp khác để hóa giải sát khí, cũng phải cần đến một miếng xá lợi tử. Tại địa phương Phật môn hưng thịnh như Đại Tấn, tìm một miếng xá lợi tử cũng không phải là việc gì khó khăn. Đại diện thần quân thể hiện bộ dáng chắc chắn thành công, tự hồ đối với việc này đã sớm có tính toán. Nếu là như vậy, ta đây an tâm rồi. Nếu pháp quyết thật sự dùng được, nhanh chóng rời đi nơi đây thôi. Từ khi tiến vào sơn mạch này, ta vẫn mơ hồ có cảm giác rất không thoải mái. Điều này không biết có phải là một điềm báo trước hay không. Phải tìm một linh mạch riêng để tu luyện mới được. Trong lòng Hàn Lập cẩn thận cân nhắc một phen, cảm giác tu luyện Minh Vương Quyết này thật sự không có vấn đề, toàn thân có vẻ thoải mái hơn hẳn. Sau đó hắn dùng ánh mắt quan sát kỹ khắp nơi trong đại sảnh, cảm giác không còn bỏ sót điều gì, bèn di động về phía pháp trận. Ở trong bạch quang, thân hình dần biến mất trong hư không. Khoảng chừng thời gian tương đương với một bữa ăn cơm, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng đến phạm vi bên ngoài Tuyết Linh sơn mạch bay đi. Hắn một bên phi động, một bên thương lượng cùng đại diện thần quân, đi nơi nào tìm kiếm linh mạch tu luyện một đoạn thời gian mới tốt. Nhưng phi hành được mấy trăm dặm sau, đột nhiên từ nơi nào truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả quần sơn đều bị chấn vang ong ong, giống như trời long đất lở bình thường. Hàn Lập không kịp đề phòng, nhất thời cảm thấy hai tay ù ù, thân hình hơi chút lung lay, sắc mặt không khỏi trở nên đại biến. Ánh mắt nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng nổ nhìn lướt qua. Hàn Lập sắc mặt trở nên âm trầm, không nói hai lời, dùng tốc độ độn quang gấp bội, biến đổi phương hướng, cố gắng rời xa phương hướng có tiếng nổ. Nhưng khi Hàn Lập mới chỉ thoát ra được hơn 20 dặm, thần thức bỗng cảm thấy đằng sau linh khí ba động kinh người. Một đoàn hồi khí, một mảnh mây đen cùng một cổ mịt mù cần lốc trước sau phá không phóng tới. Tốc độ so với trúc cơ kỳ tu vi hiện tại của Hàn Lập tự nhiên không cần so sánh, cơ hồ trong chớp mắt chỉ cách hắn có vài dặm thôi. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 913, Nhất Xúc Tức Phát. Không tốt! Hàng Lập thần kêu lên một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Vốn định từ xa né tránh thị phi, nhưng hôm nay phiền toái hết lần này lại tới lần khác tìm đến cửa. Đằng sau ba người, khi thế đều không phải loại tầm thường, rõ ràng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá, đoàn hồi khí đằng trước, trạng thái khi mạnh khi yếu, bộ dáng tự hồ đã bị trọng thương, xem ra chỉ là một tên xui xẻo nào đó bị truy sát mà thôi. Mắt thấy thật sự không còn cách nào tránh khỏi ba người đằng sau, trong lòng Hàng Lập lập tức quyết định, thủy sắc thân hình nhoáng lên, ngự khí hướng một bên nhường đường. Nếu ba người này đang vội vàng truy đuổi, có thể coi như không thấy một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ nho như hắn mà trực tiếp bay vút qua. Nhưng khi Hàng Lập vừa mới bay chạch đi khoảng hơn 10 trường, thì đột nhiên đồn quang dừng lại, vẻ mặt kinh nghi nhìn sang hai bên. Lúc này, đoàn hồi khí dẫn đầu rít gào vừa lướt qua Hàng Lập. Một người đầu đội cao quan, sắc mặt không chút huyết sắc ở trong đoàn hồi khí, lạnh lùng nhìn Hàng Lập một cái. Trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bắn nhanh về phía trước hơn 10 trường. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bốn phía đằng xa, bỗng truyền đến một loạt tiếng động rung chuyển núi non. Tiếp đó là một hoàng sắc hồ lô to cỡ trường, bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước trăm trường. Một luồng hoàng phong xa cuồng dũng phun ra, vừa lúc thổi về phía đối diện là đoàn hồi khí. Lạc hồn xa! Người trong đoàn hồi khí vừa thấy loại phong xa này thất kinh thốt lên, vội vàng quạt sang một bên để tránh né đợt phong xa. Huyện huynh, hiện tại muốn đi, sợ rằng đã trễ rồi. Theo tiếng cuồng tiếu là sự xuất hiện của một hoàng bào đại hán với hàm râu rậm rạp đằng trên hồ lô. Tiếp đó, hai tay hắn xuất ra một đạo pháp quyết, nhất thời từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng nổ liên tiếp, kèm theo xuất hiện cuồn cuộn không ngừng thâm hoàng sắc sa vụ, tựa như sa mạc che hết cả một khoảng trời, bên trong thỉnh thoảng lại còn ánh chớp lên lập lòe. Tu sĩ trong đoàn hồi khí cả kinh, vội vàng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đồng dạng một cái dải hoàng sa trải dài tới vạn dặm, bao phủ tất cả mọi vật bên trong. Trong trạng thái giấu đi thi khí, Huyện Diệp Vương với sắc mặt bị thương vội dừng đồn quan lại, dùng ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm vào hoàng bào đại hán bên trên hồ lô. Đằng sau bạch sắc cụ phong cùng hắc sắc ma vân cũng như lưu tinh cả nguyệt chạy đến ngày sau Huyện Vương, không chút khách khí tách ra một trái một phải, đem hắn kẹp lại chính giữa. Huyện huynh lúc trước đã trúng một chí dương xích của Thái Dương Môn Tống Đại Tiền Sinh, khi chưa đại thành thiên thì pháp hơn phân nửa sẽ bị trọng thương. Hiện tại là bị ba người chúng ta vây quanh ở nơi này, ngươi cần gì phải chống lại tới cùng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phùng ra thì châu rồi để chúng ta hạ cấm chế trên người, như vậy cũng có thể lưu lại cái mạng cho ngươi. Dù sao Huyện huynh kết giao cùng chúng ta đã nhiều năm, cứ như vậy nhìn ngươi hồn phi phách tán, hoàng mộ cũng có chút không đành lòng. Tên hoàng bào đại hán kia không nóng không lạnh lên tiếng. Cùng xa thượng nhân, ta đã sớm biết là sẽ có ngươi. Từ lúc vừa mới rời cổ mộ được một khắc, ta tự mơ hồ có cảm giác không được tự nhiên. Xem ra, người đã theo dõi ta từ lúc đó, để bày ra cạm bẫy, dẫn dụ ta đi ra. Xem ra các người đã bày mưu tính kế từ lâu rồi, thật đúng là thừa kiên nhẫn. Lại còn vẫn cho người giám thị bổn vương hơn 10 năm. Cần nhắc, chuẩn bị kỹ như vậy, bổn vương cho dù lọt vào cạm bẫy lần này, cũng không cảm thấy oan uổng. Nhưng mà các ngươi nghĩ một cái hoàng sa trận nhỏ nhỏ như vậy có thể vây khốn được bổn vương sao? Huyện Diệp Vương cho tới lúc này vẫn trấn định dị thường, trên mặt không một tia rối loạn, lạnh lùng nói. Xem ra lời của hoàng mộ lúc trước là vô ích rồi. Huyện đạo hữu cũng đừng trách hoàng mộ ra tay vô tình. Bất quá có điểm chúng ta không thể ngờ là các hạ dĩ nhiên lại đem vật trọng yếu như thiên thì châu mang theo trên người. Nếu không cũng đã không để cho ngươi chạy tới nơi này. Mặt khác, quên nói cho đạo hữu một việc, tại hạ vì đảm bảo cho kế hoạch lần này thành công hoàn mỹ, đã cố ý đem thiên thạch mà bản thân sưu tầm hơn 100 năm luyện chế thành lam tinh hồn sa, dùng gần non nửa trộn lẫn vào trong lạc hồn sa. Đạo hữu nếu có hy vọng dùng đồn thổ thuật để chạy trốn thì tốt nhất là nên từ bỏ ngay đi. Hoàng bào đại hán không biết xuất phát từ động cơ gì, bỗng nhiên đem chuyện này nói ra. Lam tinh thần sa, loại thần sa thiên thạch này người coi trọng như là tính mạng, lần này một lúc dùng non nữa, xem ra da râu của người cũng rất là lớn đi. Huyện Diệp Vương sắc mặt biến đổi, nhưng dường như nhớ ra việc gì, vẻ mặt trở nên không tin, mỉa mai nói. Cuồng Sa thượng nhân nghe vậy, chỉ cười lạnh không thôi, lại không mở miệng phản biện. Điều này làm cho Huyễn Diệp Vương rùng mình, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Nói cũng kỳ quái, không biết ba người này sợ Huyễn Vương liều chết phản kích hay còn chiêu gì khác hay không, mà mặc dù chiếm hoàn toàn thế thượng phong, là chặn mọi đường trốn của lão ma, nhưng thủy chung chỉ vây công mà chưa động thủ. Huyễn Vương thấy vậy càng trở nên vui mừng. Hắn trước khi bỏ chạy đã đem truyền âm phù cầu cứu phát ra. Nói vậy chỉ một lúc nữa thôi, viện binh kéo tới, giờ lại tự nhiên có thể kéo dài thêm một lát. Giữa bốn người nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, lầm vào trạng thái giằng co kéo dài. Bất quá trừ bốn người này ra, bị Hoàng Sa vây khốn còn có một người thứ năm. Tất nhiên, người đó chính là Hàn Lập, trong lúc nhất thời không đề phòng mà bị cuốn vào trong đại trận. Trong lòng Hàn Lập không khỏi âm thầm buồn bực, đứng nguyên ở một bên không nói một câu, hy vọng tận lực không tạo ra sự chú ý cho ba người kia. Tốt nhất là chờ lúc bọn họ đánh nhau sống chết thì nghĩ cách lén phá cấm chế mà trốn đi. Bất quá, ý nghĩ này không cách nào thực hiện được, bởi vì từ trong hắc sắc ma vân bỗng truyền ra một câu nói kiên quyết. Tên tiểu bối này có chút bất tiện, trước khi làm chánh sự, tốt nhất nên giải quyết luôn đi. Lão ma vô danh giấu trong ma vân tự nhiên lại đầm sát khí đối với Hàn Lập. Cũng tốt, cho chốc lát đỡ phải vướng tay vướng chân. Hoàng bào đại hán trên hồ lô sắc mặt không chút thay đổi, liếc nhìn Hàn Lập một cái, tự lạnh nhạt nói, xem ra thái độ không có chút hứng thú. Hàn Lập nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận. Xem ra cuối cùng giải phong ấn này cũng phải dùng tới, nếu không mạng nhỏ này cũng khó có thể giữ được. Lần này đúng là tài bay vạ gió mà. Chỉ thấy trong ma vân truyền ra một tiếng cười the thé chói tai, có chút hưng phấn. Tiếp đó ma vân lại nhẹ nhàng chuyển động, tự như chuẩn bị đối với hắn xuất thủ. Hàn Lập không còn chần chừ, hai tay kết thành một đạo pháp quyết, trong miệng truyền ra một đoạn chú ngữ trầm thấp, trên khuôn mặt hiện ra quỷ kiếm long lánh. Tiếp đó quỷ kiếm nhanh chóng biến đổi gấp mấy lần, rồi từ trên thân Hàn Lập bắn ra năm đạo lục quang cỡ quả trứng gà, nhưng chỉ chợt lóe rồi nhanh chóng tiêu biến trong hư không. Mà lúc này lão ma trong ma vân cũng đã ra tay. Chỉ thấy trong ma vân ngưng tụ biến hình thành một chiếc ngầm đen cự mãng, mồm ngoác to ra, thân hình hướng về Hàn Lập hùng hăng đánh tới. Vô luận là hoàng bào đại hán trên hồ lô hay là ẩn tàng trong cụ phong thiền phong chân nhân đều không có chút hứng thú gì khi nhìn đồng bạn hành hạ đến chết một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi. Chỉ có Huyễn Vương nhìn thấy mạng này là chân mày có chút nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia khác thường. Mắt thấy cự mạng thoáng cái đã đến trên đỉnh đầu cắn xuống, Hàn Lập không nói hai lời giương tay lên, một đạo hình cung kim sắc rời tay bắn ra ngay mồm của cự mạng. Kết quả đại mạng rung lên, thân thể khổng lồ quay cuồng vài cái rồi tán loạn biến mất. Theo sau, pháp lực trên người Hàn Lập lại tự động vận chuyển, một cổ khí thế kinh người phát ra, cả người thanh quang chớp động, linh khí dư dật. Bốn vị đạo hữu ở đây tụ tập, tự mình giải quyết chuyện của mình là được, cần gì phải đem Hàn Mộ dính dáng vào, tại hạ chỉ là người qua đường mà thôi. Hàn Lập tiện tay tiêu diệt cự mạng xong, đối với mấy vị lão ma bất động thanh sắc nói. Hoàng bào đại hán cùng mấy vị lão ma cả kinh, sắc mặt đại biến, đồng thời nhìn chăm chú vào Hàn Lập. Giờ phút này bọn họ đã nhìn không ra, vị tu sĩ vừa khéo bị nhốt trong pháp trận, không ngờ là cùng cấp bậc với bọn họ, chỉ là không biết lúc trước đã dùng bí thuật gì che giấu được tai mắt của bọn họ. Đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì, là trùng hợp hay là có mưu đồ nào khác mà tới đây? Ba lão ma đều có mục đích riêng phải đạt được, trong lúc nhất thời đều giật mình. Trong lòng Huyễn Vương đồng dạng chấn động, hắn mặc dù liếc mắt một cái đã nhìn ra, Hàn Lập là tu sĩ đã lấy đi kim cương tráo, hẳn là có một chút thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới tu vi chính thức của đối phương lại cao như vậy, thần sắc cũng trở nên âm trầm bất định. Hàn Lập dùng thần thức đem Hoàng Sa cấm chế phổ cận vội vàng xem xét một lần, khẽ cau mày. Loại Hoàng Sa cấm chế này có chút kỳ lạ, nếu mạnh mẽ phá trận cần phải phí một phen tay chân. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập lại bình tĩnh nói đối với vị đại hán ngồi trên hồ lô. Mấy vị đạo hữu, hẳn là nghe rõ lời tài hạ vừa rồi chứ. Hàn Mộ sẽ không nhúng tay vào ân oán của các ngươi, nhưng hãy mở ra một lỗ hổng để Hàn Mộ có thể ra ngoài. Không biết vị đạo hữu này họ gì, vì sao lại vào Tuyết Lệnh Sơn Mạch này? Hoàng bào đại hán trên mặt có chút do dự, chậm rãi hỏi. Tại hạ họ Hàn, đến núi này chỉ là qua đường thôi. Đáp án này đối với đạo hữu vừa lòng chứ? Thanh âm Hàn Lập trở nên lạnh lẽo, tự hồ như đã không còn kiên nhẫn. Thời gian để hắn giải phong cấm chế có hạn, cũng không có nhiều thời gian để lòng vòng với đối phương. Mở ra cấm chế để đạo hữu ra ngoài, điều này sợ rằng không được. Hoàng sao trận của chúng ta một khi bố trí thì không dễ dàng mở ra cấm chế, chỉ sợ cũng khiến cho đối phương chạy trốn. Không bằng đạo hữu nhẫn này chờ trong chốc lát, đợi chúng ta tiêu diệt xong lão ma sẽ thả đạo hữu ra ngoài. Hoàng bào đại hán mặt lộ ra vẻ khó xử, còn người hơi đảo một chút, chậm rãi nói ra. Hàn đạo hữu, nếu tin lời ba người bọn họ mới thật sự là đi tìm tử lộ. Ba người này sử dụng thủ đoạn tiêu diệt bổn vương vì không muốn bị người đời gièm pha, sau một khắc sẽ xuống tay đối với đạo hữu. Đạo hữu nếu là người sáng suốt, tốt nhất là nên liên thủ với bổn vương mà phá trận này. Nơi đây cách động phủ của bổn vương rất gần, chỉ cần chúng ta bài trừ trận pháp này, chạy đến chỗ đó, những người này sẽ không đủ gây ra sợ hãi đâu. Bổn vương cũng lấy tầm ma ra để mà thề, nhất định sẽ hầu tạ đạo hữu. Huyện Diệp Vương đột nhiên nghiêm nghị nói. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhưng hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Hoàng bào đại hán nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm. Đạo hữu tốt nhất cần nhắc minh bạch lợi hại trong đó, rồi hãy đưa ra quyết định. Nếu là người xuất thủ giúp lão ma, thì sẽ cùng ba người chúng ta đối địch. Lúc đó đừng có trách ba người chúng ta ra tay ác độc, cùng ra tay đối phó với ngươi. Ngươi cũng nhìn rõ ràng thực lực của song phương. Tại Hoàng Sa đại trận này của chúng ta, cho dù hai người các ngươi liên thủ với nhau cũng không trốn được, mà chỉ có kết cục bỏ mình. Đạo hữu không muốn bỏ mạng cùng lão quỷ ở nơi này chứ? Điều kiện của bổn thượng nhân cũng rất đơn giản, chỉ cần Hàn đạo hữu ở đây một đoạn thời gian, không cần làm gì, đến lúc đó sẽ thả đạo hữu bình yên rời đi. Bổn thượng nhân đồng dạng cũng có thể đối với tầm ma phát ra độc thể. Hoàng bào đại hán nửa phần uy hiếp, nửa phần dụ dỗ nói ra. Phàm nhân tu tiên, chương 914, tham chiến. Đạo hữu không cần để ý đến sự uy hiếp của bọn họ, viện binh của bổn vương không lâu sẽ tới ngay. Bổn vương chỉ cần một khoảng thời gian, lúc đó tự nhiên sẽ gối cao không lo. Vị vạn năm thi vương Huyện Diệp bất chợt nói ra tin tức. Nhân tố ngoài ý muốn xuất hiện như Hàn Lập, hiển nhiên đã được lão ma coi là cọng rơm cứu mạng. Lúc này, Hàn Lập lại khoanh tay trước ngực, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hoàng bào đại hán thấy vậy, trong mắt chợt lóe lên hùng quang, nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế lại. Thanh niên tu sĩ đối diện, mặc dù chưa thể hiện ra thần thông nào, nhưng chỉ một đạo điện quang đã đánh tan cự xà do lão ma trong ma vân tạo ra, thật sự làm cho hắn không quá coi thường đối phương. Tâm niệm người này vừa chuyển động, cũng bất chấp không thèm giấu giếm những chuẩn bị ban đầu, trực tiếp nói ra. Huyện Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện ra, ngoài ta cùng Thiên Phong đạo hữu còn có Ma Phong Thất Tử cùng Hoàng Trần Tam Sát sao? Trong lúc ngươi vừa rời khỏi lăng mộ, ta đã gọi bọn họ bố trí một đại trận khác, gắt gao vây khốn lăng mộ của ngươi. Mặc dù với thực lực của bọn họ, khả năng tấn công lăng mộ là không lớn, nhưng tạm thời trì hoãn một ngày nửa buổi tuyệt đối không thành vấn đề, càng huống chi. Vừa nói, Hoàng Bào đại hán cũng vừa nở một nụ cười lạnh. Càng huống chi cái gì? Trong lòng Huyện Vương bỗng nhiên đại trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đại hán, hai tay nắm chặt thành quyền. Càng huống chi, hiện tại đã là gần buổi trưa, cũng là lúc âm khí từ địa mạch phát ra suy yếu nhất. Thiền thì đại pháp của Huyện huynh sợ rằng uy lực sẽ đại giảm đi. Cuồng Sa thượng nhân ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng hiện ra một nụ cười quỷ dị, hàm ý nhạo báng. Huyện Vương thấy vậy sắc mặt trở nên xanh mét, nhưng mơ hồ lại ẩn hiện một tầng hắc khí. Tốt, rất tốt, không thể tưởng tượng được người đối với thiên thi đại pháp của bổn vương lại nghiên cứu kỹ đến như vậy. Ngay cả chuyện về địa mạch âm khí cũng biết rõ ràng rành mạch. Bất quá người nói nhiều như vậy cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chỗ độc đáo của thiên thi đại pháp, bổn vương sẽ cho các người chứng kiến tận mắt vào hôm nay. Huyện Diệp Vương đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười rộ, hung tợn nói. Viện binh không có hy vọng, trong lòng hắn ngoại trừ kinh sợ ra, tự nhiên không thể bó tay chịu chết được. Đồng thời, nếu không chủ động biểu hiện ra một chút thực lực, sẽ càng không thể đả động đến Hàn Lập đang đứng một bên. Huyện Diệp Vương ngay lập tức há mồm, một đoàn máu đen phun ra ngoài cơ thể, đón gió biến thành một cái ký hiệu màu đen to cỡ nắm tay, chợt lóe cái đã bắn ngược trở về trên trán Huyện Vương, biểu hiện rất dị thường, đón lấy yêu dị hắc mang do ký hiệu này phóng ra. Trên người lão ma quay cuồng một đoàn thi khí màu xám trắng lạnh lẽo, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hô tự như dạ thú. Hoàng bào đại hán vừa thấy cảnh này, mặc dù không biết Huyện Diệp Vương định thi triển ra thần thông gì, nhưng tự nhiên sẽ không để cho đối phương hoàn thành dễ dàng như vậy. Lập tức không suy nghĩ thêm mà hét lớn một tiếng. Động thủ, không cần tiếp tục trì hoãn. Tiếp theo, vị cuồng sa thượng nhân này xuất thủ điểm xuống hồ lô dưới chân. Miệng hồ lô hơi chấn động, đại lượng hoàng sa từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Trong nháy mắt, các sỏi ngưng tụ tạo thành một con giao long cao đến vài trượng, hùng hăng đánh về phía Huyện Vương. Hai người còn lại nghe như vậy cũng đồng loạt ra tay. Trong cụ phong truyền ra từng tiếng xé gió, tiếp theo bắn ra mấy trăm đạo cự đại phong nhận, mỗi cái tầm xấp xỉ hơn một thước, tỏa ra bạch quang chói mắt, đồng thời không ngừng phát ra thanh âm bén nhọn kinh người. Mới nhìn tự thấy khác xa phong nhận thuật bình thường, mà từ trong ma vân kia lại bay ra hơn 10 khẩu phi đao. Những phi đao này có màu đen sẫm bóng loáng, khi vừa bắn ra chỉ cỡ một tấc, nhưng trong nháy mắt tự hóa thành từng đạo ô hồng dài hơn trượng, vô thành vô tức chém về phía bên này. Mắt thấy nguy cơ đến gần, Huyện Diệp Vương cũng vừa lúc làm phép xong, phát ra một tiếng nổ hống, cao quang trên đầu vang ra, mái tóc dài trải ra đón gió phần phật, trở nên dài gấp đôi, đồng thời cũng biến thành màu tím đen. Tiếp đó, hai tay lão ma ôm chặt lấy cánh tay, thân hình bỗng cao thêm vài thước, cả người mọc ra mấy tầng lông xanh nồng đậm, trên 10 ngón tay cũng sinh ra móng tay sắc bén màu tím đen. Khuôn mặt cũng nhanh chóng nhăn nheo, lõm xuống, một đôi răng nanh dài hơn tấc cũng từ trong mồm từ từ trồi ra, trở nên dữ tợn và đáng sợ. Vị Huyện Diệp Vương đã lộ ra nguyên hình vạn năm thi vương. Ngay lúc này, giao long bằng cát, phong nhận cùng với ô hồng cùng đánh tới trước mặt. Nành sắc trên mặt Huyện Vương chợt lóe lên, chợt há mồm, một viên kim châu cỡ nắm tay phun ra. Hạt châu vừa quay tròn vừa chuyển động, trong nháy mắt hóa thành kim sắc đại thủ, một trào hướng đến giao long đánh tới. Mà bản thân Huyện Vương đem hai tay huy vũ tạo thành một trận ảo ảnh. Vô số đạo màu xanh biếc trào mang đang xen vào nhau, tạo thành một cái lưới vững vàng bảo vệ quanh thân. Ý định của lão ma chỉ bằng vào một đôi nhục trảo hung hăng đón đỡ các thế công khác. Phong nhận, ô hồng, tất cả đều trực tiếp va chạm với trảo ảnh. Bạch quang, ô mang đang xen vào nhau, đem cả thân hình Huyện Vương bao phủ trong đó. Oanh, một tiếng nổ rất lớn truyền đến. Tại nơi Huyện Vương đứng, lục mang chấn động, phong nhận cùng ô hồng đồng thời bị cự lực phản chấn văng ngược trở ra. Xem ra Huyện Vương tu luyện thiên thi chi đạo, khi hiện nguyên hình thi vương sở hữu đôi lợi trảo còn cứng hơn cả kim thiết, so với pháp bảo bình thường còn cứng hơn 3 phần. Chỉ cần một kích đã phá được sự liên thủ của phong nhận cùng phi đao. Mà lúc này kim sắc đại thủ do kim châu biến thành cùng giao long quấn lấy một hồi, sau đó một nhát bắt được cổ của giao long, tạm thời khống chế. Hàn Lập chứng kiến cảnh này thần sắc hơi động. Tên mang thi khí ngập trời này, mặc dù thân lâm vào bại cục mà vẫn còn hung hãn như vậy, điều này quả thật ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hoàng bào đại hán nhìn thấy giao long bị kim thủ chế trụ, chẳng những không giận mà còn mừng, hướng về phía giao long đang dạy dụ chỉ một cái. Giao long toàn thân hoàng quang chớp động, thân thể ngừng lại, chợt hóa thành một bãi cát vụn, đào thoát khỏi sự khống chế của kim thủ. Sau đó lại tập trung ngưng tụ thành một đoàn, thoáng cái đã đem kim sắc đại thủ bao vây vào bên trong. Đại hán cũng không có ý định dừng tay, lạnh lùng nhìn Huyện Diệp Vương và Hàn Lập một cái, im lặng không nói câu nào. Trong khi hai tay kết thành pháp quyết, bốn phía hoàng sa vụ một trận tao động, đột nhiên nhấc lên từng đợt sóng cao đến vài chục trượng, cuồn cuộn vọt tới. Đồng thời trong các bụi, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh quỷ dị, tựa như tiếng quỷ khóc, khi to khi nhỏ, làm cho người ta nghe xong cảm thấy thất hồn lạc phách. Hắn đã phát động ra bốn phía đại trận, ý định mượn cấm chế của pháp trận để diệt trừ Huyện Vương. Chỉ tiếp xúc cái nhìn của Hàn Bào đại hán trong nháy mắt, trong lòng Hàn Lập đã đưa ra phán đoán, vị cuồng sa thượng nhân này chỉ sợ ngay cả hắn cũng đã tính kế vào luôn bên trong. Chỉ cần hắn hơi do dự không quyết đoán một chút, để cho pháp trận thật sự tiếp cận gần thân, người này tuyệt đối hạ thủ luôn. Trong lòng tức giận, chửi thầm một tiếng, vốn có ý định sẽ không định lãng phí thời gian. Hàn Lập rốt cuộc cũng đã xuất thủ, tay áo rung lên, hơn 10 khẩu phi kiếm sắc bén bắn nhanh ra, xoay quanh một cái, tự đã biến thành một tảng lớn bóng kiếm, chém về phía sóng cát gần bản thân nhất. Cùng lúc, tay kia đã sớm chế trụ một tự sắc cổ kính phát ra ánh sáng. Pháp lực vừa rót vào một chút, nhất thời tạo thành một đạo tử quang. Tuy phát ra sau, nhưng lại đến trước, đánh vào Sa Vũ. Một màn quỷ dị xuất hiện, tự sắc quang diễm chuyên môn bài trừ vũ khí vừa vào trong Sa Vũ, tựa như trâu nhập biển, một chút phản ứng đều không lộ ra. Hàn Lập nhướng mày, mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Số phi kiếm biến thành quang hà, tùy tiện chạm vào đợt sóng do Sa Vũ tạo ra. Một cái lỗ thủng thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận, Lạc Hồn Sa chuyên luyện hóa phi kiếm, không nên tiếp xúc với loại cát này. Huyện Diệp Vương lúc này đang bị mấy kiện pháp bảo công kích không ngừng, nhưng vừa thấy Hàn Lập rút cuộc ra tay phá trận, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng hét lên nhắc nhở. Chuyên luyện hóa phi kiếm. Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, chưa kịp làm ra phản ứng. Lỗ thủng vừa mới bị trảm tạo ra, đột nhiên nhan sắc đại biến, âm phong đột khởi. Vô số màu đen cát sỏi phản phất như u linh, hiện ra bốn phía chung quanh phi kiếm. Đồng thời từ trên cát sỏi, phùng ra nhẹ nhẹ hắc khí nhấp nháp, hướng đến mỗi khẩu phi kiếm quấn lấy. Vừa mới tiếp xúc với hắc khí, Hàn Lập nhất thời cảm thấy tâm thần tương liên với phi kiếm ngốc trệ. Đồng thời thần niệm không chế phi kiếm, phản phất cũng bị ngoại lực khu trừ, dần dần đánh mất đi quyền kiểm soát phi kiếm. Hàn Lập sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phi kiếm điểm chỉ, trong miệng khẽ nhẩm một chữ, bảo. Anh long long, tiếng sấm liên tiếp vang lên, vô số đạo tinh tế kim cung từ trên thân phi kiếm bắn nhành ra, nổ mạnh. Kim cung đến chỗ nào là hắc ti chỗ ấy bị quét sạch, thậm chí trực tiếp tại Sa Vũ khai ra một lỗ thủng rộng. Hàn Lập hai mắt híp vào, hướng đến Sa Vũ liếc nhìn một cái, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ thấy ở chính giữa Sa Vũ nổi lên dài đặc cát sỏi trôi nổi giữa không trung. Chúng nhìn tựa như cát vàng bình thường, nhưng số lượng lại cực kỳ đông đúc. Muốn phá vỡ chúng tuyệt đối không phải chỉ nửa khắc công phu. Trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên thần sắc trầm xuống, ngân xí sau lưng đột nhiên xuất hiện, kèm theo một tiếng sấm, thân ảnh hắn đã biến mất, sau đó là xuất hiện tại nơi cách đó hơn 10 trường. Mà một cây giáo đỏ đậm tựa như pháp bảo, vừa lúc đối với chỗ hắn vừa đứng xuyên thẳng qua. Cho dù cách xa như vậy, nhưng Hàn Lập vẫn cảm thấy một cổ khí tức cực nóng, trong lòng không khỏi cảm thấy giận dữ, mà cây giáo xoay đầu một cái lại bắn ngược trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của cây giáo trở lại. Mà Vân, đồng thời Lâm Quang chấp động. Mà Vân mặc dù nồng đậm dị thường, nhưng dưới tác động của thanh minh linh nhãn lại giống như không có gì. Bên trong nhất cử nhất động của một thanh bào lão giả đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng minh bạch. Mà lão giả cũng đang giật mình nhìn về Hàn Lập, hiển nhiên đã bị lôi đồn thuật của Hàn Lập dọa cho hết hồn. Hàn Lập cũng không nói lời nào, sau lưng hai cánh khẽ động, kèm theo một tiếng sét lại biến mất tại chỗ. Thanh bào lão già thấy vậy ngẩn ra, nhưng kinh nghiệm tranh đấu của hắn cũng không thiếu. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đột nhiên vỗ vào trong túi trữ vật bên hông, một đạo thanh quang từ trong túi bắn ra, hóa thành một thanh sắc cổ thuận che chắn trước người. Mà trong tích tắc công phu, bên cạnh Ma Vân chợt lóe lên ngân quang, thân hình Hàn Lập vừa hiện, hai tay nắm chặt, trên người kim quang cuồn khởi, tiếng oanh long long không ngừng truyền đến, một tầng kim sắc điện y hiện ra. Tiếp đó, Hàn Lập khuôn mặt không chút thay đổi, thân hình nhoáng một cái, đã lại biến mất trong không trung. Lần này, lão giả trong Ma Vân, trong lòng cảm thấy phát lạnh. Không cần nghĩ ngợi, há mồm phun ra một khẩu bích quang tiểu kiếm, hóa thành một đạo lục hồng, chuyển động quanh thân không ngừng. Lão giả còn không yên tâm, đang muốn thả ra thêm vài món pháp bảo, nhưng tại một phía lại truyền đến tiếng sét đánh. Chương 915, Nhất Chiến Kinh Ma. Trên người Hàn Lập, điện quang cuồng vũ hiện ra, trải dài đến mấy trường, kim quang lấp lóe trên người, tựa như lôi thần hàng thế. Phụ cận Ma Vân vừa đối mặt đã bị thanh trừ sạch sẽ, lộ ra một khối không gian chừng 10 trường, lại đem lão già phản khách vi chủ. Không cần đoán cũng biết, thân hình hắn đã bị bại lộ. Thanh bào lão già không khỏi đề hôn một tiếng, ý thức được vừa cảm thấy không ổn, ngay lập tức trên người linh quang chớp động, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đây. Nhưng mà Hàn Lập nếu mạo hiểm dùng đến lôi đồn thuật chạy tới nơi đây, như thế nào lại dễ dàng để cho đối phương rời đi? Thân hình nhoáng lên, người tự hóa thành muôn vàng ảo ảnh, bay tới trước người của lão già. Hai tay cùng giương lên, một đạo tự sắc hỏa diễm cùng một đạo kim quang đồng thời bắn ra. Thanh bào lão già thấy Hàn Lập hành động nhanh như vậy thì thất kinh, bất chấp mọi chuyện, vội vàng há mồm, phùng ra một đoàn bạch khí lên cổ Thuận trước mặt. Một đạo thanh quang từ cổ Thuận phát ra, lập tức tạo thành một bức tường chia cắt giữa lão già cùng Hàn Lập. Tự sắc hỏa diễm chợt lóe, không chút khách khí công kích lên bức tường ánh sáng. Tư lạp, một tiếng động nhỏ vang lên, tự sắc hàn khí nhanh chóng lan tràn trên bức tường ánh sáng. Một tầng băng dày xuất hiện, bao trùm cả bức tường ánh sáng, đem cả thanh sắc cổ Thuận đóng băng luôn ở bên trong. Đây là công pháp gì? Sao lại bá đạo như vậy? Lão già không tự chủ được, kinh hãi thốt lên. Một đạo kim quang khác cũng đồng thời bắn nhanh tới. Phốc, một tiếng động nhỏ lại vang lên. Kim quang vừa tiếp xúc cùng với tường băng chợt lóe lên, đã không thấy bóng dáng. Nhưng ngay lập tức, vô số kim mang lại xuất hiện trước mặt lão già. Thanh bào lão già giật mình, thần hình cơ hồ theo tiềm thức, hướng một bên liều mạng tránh né. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu vai chấn động. Một đợt đau đớn vô cùng khó chịu truyền tới. Hắn sợ hãi vội vàng ghé mắt thoáng nhìn. Chỉ thấy một cánh tay của mình đã bị kim quang cắt xuống. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, sợ rằng thủ cấp cũng đã rơi rồi. Đạo kim quang vọt lên trên trời, hiện hình là một kim sắc tiểu kiếm dài một tấc. Khi hắn quay đầu nhìn mới phát hiện trên bức tường băng trước mặt hiện ra một cái lỗ hổng nhỏ nhỏ. Kim quang kia lợi hại vô cùng, coi như không có gì, trực tiếp xuyên thủng tường băng cùng cổ Thuận, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Lão già lúc này không khỏi sợ hãi than thở, nhưng sau đó là lập tức trở nên cực kỳ kinh sợ. Hắn nhanh chóng xuất một đạo phù đánh vào trên người, vừa cầm được máu liền nghiến răng nghiến lợi, ngó hướng phía trước, muốn đem Hàn Lập bầm thây vạn đoạn, báo nỗi đau cụt tay. Nhưng khi ánh mắt vừa đảo phía trước, lại hoàn toàn trống rỗng, Hàn Lập lại hoàn toàn biến mất. Không tốt! Lão già nhìn thấy màn này, trong lòng trầm xuống, một tầng hàn ý từ sâu trong đáy lòng tuôn ra, không màng tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Hàn Lập, một tay nhanh chóng móc vào trong túi trữ vật, muốn lấy ra thêm một vài món bảo vật bảo vệ toàn thân rồi tính sau. Nhưng đã trễ rồi. Sau lưng thanh bào lão già truyền đến một tiếng động cực kỳ nhỏ, khó có thể nghe thấy. Sau đó hộ thân linh quang bị không biết vật gì một kích phá hủy. Một bàn tay bao phủ tự diệm tự như sét đánh từ sau lưng xuyên thủng ngực hắn. Tự sắc hàn băng trong nháy mắt tràn ngập cả thân hình, đem cả thân hình hoàn toàn đóng băng. Lão già chỉ cảm thấy đau đớn từ từ trải rộng toàn thân, thân hình không cách nào nhúc nhích mảy may, trong lòng rất sợ hãi. Mà lúc này quỷ dị xuất hiện đằng sau hắn, Hàn Lập không hề có chút ý tứ lưu thủ nào. Tay áo không chút do dự nhẹ nhàng phất một cái, một cái kim sắc lưới điện từ trên đỉnh đầu lão già chụp xuống, hồ quang chớp động bạo liệt, tự sắc khối băng từng phần vỡ vụn ra, mà một cái nguyên anh được hắc quang bao phủ nhất thời từ trong băng vỡ bắn nhanh ra, tựa như muốn thuấn di khỏi nơi này. Nhưng Hàn Lập đã sớm có đoán trước, trong miệng một tiếng quát lạnh, lưới điện quang mang đại phóng, nguyên anh của lão già đang thuấn di lại một lần nữa rơi vào trong kim vọng, không cách nào từ trong lưới sử dụng đồn thuật thoát đi. Hàn Lập khóe miệng hàn ý chợt hiện, hai tay kết quyết, nhất thời kim vọng co rút lại, sau đó thì nổ tung. Nguyên anh của lão giả cùng kim mang chớp động đã tiêu thất trong hư không. Từ lúc lão giả ra tay đánh lén Hàn Lập, đến khi Hàn Lập không chút nào lưu tình phản công lại tiêu diệt thanh bào lão giả, chỉ là trong chốc lát công phu, hoàng bào đại hán cùng Phương Tiêm Sơn nhị yêu căn bản không kịp cứu viện chút nào. Mắt thấy Hàn Lập dễ dàng tiêu diệt cùng bậc nguyên anh trung kỳ lão giả, trong lòng hai người đồng thời cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt cùng lúc trở nên trắng bệch. Hoàng bào lão giả không chút kịp suy nghĩ, môi khẽ nhúc nhích truyền âm cùng Thiên Phong Chân Quân trong cổ phong dừng hẳn việc tiếp tục vây công Huyền Vương, đột nhiên đem pháp bảo thu về. Hai người đồng thời bắn ngược trở lại đằng sau Sa Vụ, thân hình ẩn nặc không thấy bóng dáng. Huyền Vương đã bị trọng thương rơi vào thế hạ phong, nhưng lấy sự cứng cỏi của Thi Vương thân thể, cho dù vài cái pháp bảo công kích cũng có thể bình yên vô sự ứng phó được. Nhưng giờ phút này, ánh mắt lão ma ngó về hướng Hàn Lập lại chứa một tia khác thường. Trong lòng hắn ngoài khiếp sợ, mơ hồ có chút bất an. Hắn phỏng đoán nếu bản thân không chịu trọng thương, hơn nửa thân ở trong lăng mộ cũng tuyệt không cách nào như người trước mắt cự trọng nhược khinh, dễ dàng tiêu diệt một người đồng bậc tu sĩ. Thậm chí, ngay cả Nguyên Anh đều tiêu diệt không còn một mảnh. Vô luận là thần thông của Hàng Lập hay là thủ đoạn đều làm lão ma trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ người này là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sao? Huyền Vương thầm nghĩ như vậy, một lần nữa liếc mắt đánh giá Hàng Lập. Nhưng Nguyên Anh trung kỳ tu vi không giả, điều này nói lên tu vi của thanh niên tu sĩ này rất kinh người, đã gần chạm đến đại thần thông của Nguyên Anh hậu kỳ. Lão ma nghĩ tới đây, thầm hút một khẩu lương khí. May mắn lúc đầu chỉ phái hóa thân đi tìm kiếm người này. Nếu là hắn thì không biết rõ tình hình tự mình vì kim cương tráo đuổi giết, sợ rằng 89/10 gặp phải xui xẻo lớn. Mà từ lúc hắn trở lại trong sơn mạch, liền không cách nào cảm ứng được hai cái hóa thân. Xem ra đã bị đối phương tiêu diệt rồi. Huyền Vương trong lòng có chút bất an không yên, tiềm thức đem sự mất tích của hai gã hóa thân rơi vào trên đầu Hàng Lập. Hắn do dự một chút, đang muốn lên tiếng cùng Hàng Lập để nói điều gì. Đột nhiên buôn phi pháp trận lại xuất hiện kinh người biến hóa, đem sự chú ý của hắn hấp dẫn qua. Chỉ thấy nguyên bản mênh mông sa vụ vàng sắc, đột nhiên nhan sắc đại biến, trong u ám sóng cát biến mất không thấy. Ngược lại, như ẩn như hiện ô hắc sa lúc nãy đã bị khốn phi kiếm của Hàng Lập. Loại ô hắc sa này không được nhiều như hoàng sa, nhưng lại chớp động âm hàn ô quang, dày đặc trải rộng trong sa vụ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Mà theo ô hắc sa xuất hiện, tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, chuyển biến thành hắc sa vụ, hùng hổ hướng trung gian đè ép. Không tốt, cuồng sa lão quỷ này đã đem tất cả lạc hồn sa phóng ra, trộn lẫn vào trong cấm chế. Đạo hữu, loại lạc hồn sa nhất định không thể dùng bình thường pháp bảo ngăn cản, chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi mà đón đỡ nó. Bất quá, hắn sử dụng nhiều lạc hồn sa như vậy, pháp lực khẳng định có chút miễn cưỡng, tuyệt đối sẽ không thể kéo dài. Chỉ cần chống đỡ qua vài vòng mạnh công liền vô sự. Huyện Diệp Vương rùng mình, vội vàng hướng Hàng Lập lớn tiếng hô. Hiện tại, hắn và Hàng Lập xem như cùng ở trên một chiếc thuyền. Tự nhiên không hy vọng vị đại thần thông đang đa tay giúp đỡ này gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc trước, thấy Hàng Lập dùng kim sắc điện hồ phá qua đám hắc sa này một lần. Nhưng lần này có nhiều lạc hồn sa đồng loạt công tới. Hắn không tin Hàng Lập còn có thể dựa vào điện hồ này có thể gây ngăn cản được. Lạc hồn sa, loại sa này âm khí nặng như vậy, xem ra là pháp bảo dùng tinh hồn tế luyện, không trách được có thể có thành thế lớn như vậy. Hàng Lập lơ lửng ở không trung thì thào lẩm bẩm, trên mặt bộ dáng lại có chút không thay đổi, cả những biện pháp đề phòng cũng không có. Huyện Diệm Vương thấy vậy trong lòng có chút kinh ngạc, những mắt thấy hắc sắc sa vụ đã dần dần đem không gian chung quanh bao phủ lại, cũng không thể nào quản được chuyện của người khác. Hắn há mồm, tuần đoàn xám trắng thi diệm cỡ nắm tay phun ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành hỏa đoàn thật lớn, đem hắn bao phủ vào bên trong. Cũng chỉ có vạn năm thi diệm do hắn khổ tu vô số năm tháng mới có thể ngăn cản lạc hồn sa vây công. Mà chỉ trong chốc lát trì hoãn, hắc sắc sa vụ đã đem lão ma bao phủ vào bên trong. Thi diệm hắc quang trong nháy mắt đang xen vào nhau, thỉnh thoảng phát ra oanh oanh long long tiếng bạo liệt, xem ra có vẻ cực kỳ kịch liệt. Lúc này, thân hình Hàng Lập tại không trung hướng về phía trung tâm chậm rãi thối lui. Một lát sau, mắt thấy không thể thối lui về đằng sau, đôi lông mày nhíu lại. Hàng Lập trong giây lát vỗ túi linh thú bên hông, một đạo ô quang từ trong miệng túi bay ra, sau vài vòng xoay đã ở phía trước mặt, hiện ra một con ô hắc tiểu hầu. Con khỉ này chỉ cỡ mấy tấc, mặt đầy vẻ không tình nguyện, chính là đề hồn thú vốn tại bên trong kim cương tráo luyện hóa thi diệm. Linh thú này bị Hàng Lập mạnh mẽ ép dùng thần thức triệu hoán đi ra, cắt đứt tu luyện, tự nhiên tâm tình cực kỳ xấu. Nhưng mà chỉ một chốc lát sau, cái mũi của đề hồn thú ngửi ngửi vài cái, ánh mắt hướng về hắc sắc sa vụ từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa đè xuống, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ngay lập tức, không cần thần niệm Hàng Lập thúc giục, nó liền hai tay vỗ vỗ trước ngực, trong miệng phát ra tiếng hú dài trầm thấp. Trên người hắc sắc thứ mang chớp động không thôi, thân hình điên cuồng to lên, biến thành một con cự viên cao hơn 10 trượng. Sau lưng quỷ kiếm đồ án có thể trông thấy rõ ràng. Trong lúc thân hình đề hồn thú cử động, quỷ kiếm dạy dụ trông như sống lại. Vô luận là hai người hoàng bào đại hán đang nấp trong sa vụ tùy thời hành động, hay là Huyện Vương đang liều mạng ngăn cản lạc hồn sa, vừa thấy cự viên kinh người xuất hiện đều không khỏi trong lòng thất kinh. Trong lòng bọn họ đang ở cân nhắc, Hàn Lập rốt cuộc có dụng ý gì khi thả ra thần bí linh thú này. Mũi của cự viên đã phập phồng cử động, tảng lớn hoàng hà từ trong mũi bay ra, nhanh chóng vờn quanh, kèm theo ánh sáng chói lòa, đem Hàn Lập cùng bản thân bao bọc ở chính giữa. Hắc sắc sa vụ rốt cuộc hùng hổ ép đến, nhưng phô thiên cái địa sa vụ vừa tiếp xúc hoàng hà liền toát ra đại luồng nhấp nháp hắc khí, bị ánh sáng cuốn sạch vào bên trong. Hắc khí vừa mất, hắc mang chớp động trong sa vụ nhất thời hiện ra. Cự viên thấy vậy không chút khách khí, miệng rộng mở ra, lại phun ra một đạo kim sắc quang trụ rực rỡ. Quang trụ chiếu tới nơi nào, sa vụ lâm vào trần ai. Tất cả hắc sa không có chút phản kháng nào, đã bị cuồng hấp vào trong mồm của cự viên. Trong nháy mắt, hoàng hà cùng quang trụ mấy phen càng quét, hắc sắc sa vụ bị đánh cho thất linh bát lạc, âm khí tán loạn, căn bản là không cách nào đến gần bên người Hàn Lập, mà bị đệ hồn thú thu nạp đại lượng âm khí cùng hắc sa, khiến cho sa vụ vùng phụ cận dần chuyển từ đen sang vàng. Ẩn thân tại sa vụ phụ cận, cuồng sa thượng nhân và thiên phong chân quân thấy như vậy, không khỏi trợn mắt, cứng lưỡi.